Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1026. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Gia vốn dĩ đã nổi tiếng với bối cảnh quyền thế mạnh mẽ, cả gia tộc ai cũng là người quyết đoán, tàn nhẫn. Từ sau khi lão gia Đường Gia trở về nắm quyền, tác phong càng thêm dứt khoát và máu lạnh. Người thường không ai dám đụng vào, một khi có ai dám chọc giận Đường Gia, nếu họ không ra tay thì thôi, nhưng một khi đã ra tay thì tuyệt đối sẽ không giấu giếm, cũng chẳng cần che đậy gì cả. Diêu Văn Tích cau mày, suy nghĩ rất lâu, rồi lẩm bẩm. Không thể nào, chẳng lẽ là Tịch Gia? Gần đây, chỉ có chút xích mích nhỏ với Tịch Gia mà thôi. Trợ lý lắc đầu, không giống, đây không phải là phong cách của Tịch Gia. Trước kia chúng ta đúng là từng có chút va chạm với một chi bên nhánh của Tịch Gia, nhưng dù sao đó cũng chỉ là chi bên thôi. Tịch Gia lớn như thế, chi bên nhiều vô số, chuyện cạnh tranh làm ăn có thể chấp nhận được, nhưng kiểu ra tay trắng trợn thế này thì cần phải xét đến Tần Gia. Tịch Gia và Tần Gia chưa từng có xích mích gì lớn. Hơn nữa ở Giang Châu, Tịch Gia cũng có không ít sản nghiệp, họ sẽ không ngu gì mà công khai đắc tội với chủ tịch Tần. Diêu Văn Tích nghiến răng, vậy là ai, ai dám chọc vào tôi như thế? Dù gì Lạc Vũ Vi cũng là do tôi nuôi lớn. 2 năm nay, mặc kệ quan hệ chúng tôi thế nào, tôi vẫn là mẹ nuôi của con bé. Những người ở đế đô này chẳng phải chỉ cần hơi có quan hệ với Lục Gia hoặc Đường Gia thì ai cũng không dám động đến sao? Diêu Văn Tích thật sự không thể hiểu nổi. Bà ta đã ở đế đô 2 năm nay, chưa từng gặp phải đối thủ mạnh tay đến thế này. Nói cách khác, bà ta căn bản chưa từng bước chân vào cái vòng trong thật sự của giới quyền quý. Vậy thì làm gì có lý do gì để bị người ở tầng cao nhất nhắm tới? Lúc này, điện thoại của trợ lý reo lên. Anh ta ra ngoài nghe máy, nghe liền mấy cuộc, hơn nửa tiếng sau mới quay lại. Khi quay về, ánh mắt nhìn Diêu Văn Tích có phần kỳ lạ. Diêu Văn Tích nhíu mày, trầm giọng hỏi, nhìn cái gì, có tin gì rồi à? Trợ lý cúi đầu thấp giọng. Phu nhân, gần đây bà có tiếp xúc với Lạc tiểu thư không? Có, đắc tội với chồng cô ấy không? Diêu Văn Tích sững người. Trợ lý tiếp tục, tôi vừa nhận được điện thoại từ một người quen trong giới kinh doanh. Anh ta nói rằng, bên ra lệnh đình chỉ hợp tác lần này có liên quan đến tập đoàn Diệp Thị. Đối phương đồng ý bù toàn bộ khoản lợi nhuận cho các đối tác kia. Họ không cần làm gì cả mà lợi nhuận vẫn đảm bảo. Chỉ riêng điều này thôi cũng đã nói lên tất cả rồi. Nói trắng ra, Diệp Thị đã tuyên bố rõ ràng muốn chỉnh Diêu Văn Tích. Vậy thì ai dám không nghe? Diêu Văn Tích chỉ cảm thấy đầu mình như ong ong nổ tung. Tập đoàn Diệp Thị, Diệp Phồn, Lưu Tinh Trì, không. Không thể nào, không thể nào, Diêu Văn Tích hét lên thất thanh, không tài nào tin nổi. Bà ta không thể tin rằng Lưu Tinh Trì lại dám ra tay với mình, càng không thể tin được, Lưu Tinh Trì lại có gan lớn đến vậy. Trợ lý vẫn cúi đầu, khẽ thở dài, nguồn tin của anh ta là chính xác, sự việc xảy ra quá đột ngột, ban đầu ai cũng sợ hãi, nghĩ rằng Diệp Thị định chơi đến cùng. Cho nên, không ai dám hé nửa lời, càng không dám truyền tin ra ngoài. Sợ một khi lỡ miệng thì rước họa vào thân. Nhưng sau một thời gian, mọi người phát hiện Diệp Thị cũng không làm gì thêm, thậm chí còn không ngăn tin tức lan truyền. Thế là ai cũng hiểu, đây chẳng qua là cú răn đe ban đầu, cảnh cáo Diêu Văn Tích một tiếng mà thôi. Thế nên, tin tức bắt đầu rò rỉ ra ngoài. Không thể nào, nhất định là có sai sót. Các người nhất định đã nhầm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tra lặng ngay. Trả lại cho tôi, Diêu Văn Tích lúc này như phát điên, gương mặt vặn vẹo vì giận dữ, hét lên ra lệnh cho trợ lý trả lại từ đầu. Nhưng đúng lúc ấy, điện thoại của bà ta vang lên. Trong văn phòng, vốn dĩ chỉ còn lại tiếng gào rú giận dữ của Diêu Văn Tích, ai nấy đều nín thở không dám thở mạnh. Giờ phút này, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, chói tai đến mức giật mình. Cách chương.